Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, trang 406. Đây là một cái kẻ điên. Kẻ điên sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Liền ở bọn họ sợ hãi cùng tuyệt vọng tới đỉnh thời điểm. Bỗng nhiên có một người nhẹ nhàng từ kia khối cự thạch mặt sau xoay ra tới. Tay nàng thượng cầm một phen sắc bén đao. Chậm rãi đi tới tiểu nam hài phía sau, người rốt cuộc ra tới. Nam hài tử thập phần vui vẻ quay đầu, lại nhìn đến, ta còn tưởng rằng ngươi không chịu ra tới đâu. Ngươi nếu là không ra, kia ta một hồi đã có thể muốn đi tìm ngươi a. Nữ nhân cùng nam nhân đột nhiên bừng tỉnh một chút. Thình lình phát hiện từ cự thạch mặt sau chuyển ra tới cái kia là Hoa Vinh Nguyệt, đi mau a. Nữ nhân liều mạng muốn nhắc nhở Hoa Vinh Nguyệt, chính là căn bản kêu không ra, nàng không nghĩ làm Hoa Vinh Nguyệt cũng mất đi tính mạng. Cho nên chỉ có thể liều mạng mà kêu, lại chỉ có thể phí công chừng lớn hai mắt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nam hài vui sướng gương mặt tươi cười. Chỉ một chút chính mình, cũng dùng truyền âm nói, ta ra tới ngươi thực vui vẻ. Nam hài tựa hồ bị Hoa Vinh Nguyệt nghi vấn cấp hỏi mờ mịt một chút, nhưng vẫn là cười gật đầu. Ân, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu ôn nhu nhìn cái này tiểu nam hài. Chậm rãi cũng cười, nàng cười rộ lên cũng như cũ ôn nhu. Chỉ là này ôn nhu chung tựa hồ hỗn loạn cùng tiểu nam hài giống nhau nhàn nhạt vui sướng, chương 229. Ta cũng có một người như Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia hai cái ngã vào nơi đó người. Cảm thấy bọn họ trong lòng nhất định là cảm thấy chính mình thấy quỷ, bình thường lục phiến môn. Không thấy được sẽ biết cổ vương về điểm này phá sự. Nhưng vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt theo ở phía sau nghe lén một hồi. Phát hiện hai người bên trong cái kia nam biết đến sự tình còn rất nhiều. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ tưởng đi theo phía sau hắn trộm nhiều nghe một chút. Ai biết đã bị cuồng tiếu đánh gãy, Hoa Vinh Nguyệt liền không nghe thấy nam nhân kia kế tiếp nói. Cũng không hỏi thăm ra tới bọn họ những người này vì cái gì đều là nhất định sẽ chết vật hy. Sinh, nàng cúi đầu, ôn nhu nhìn cái kia nam hài tử nói. Ca ca vừa rồi tưởng nghe lén một chút sự tình, kết quả bị người cấp đánh gãy đâu. Hoa Vinh Nguyệt thanh âm nghe tới vẫn là rất ôn nhu. Lại làm bên cạnh hai cái ngã xuống người trên người có loại nói không nên lời hàn ý, bọn họ vốn. Tưởng rằng Hoa Vinh Nguyệt tới này lập tức liền sẽ cùng cái này tiểu nam hài đánh lên tới. Hoặc là vội vàng xoay người đi thông chi Giang Liên Hoán. Nhất vô dụng cùng bọn họ giống nhau trực tiếp ngã vào nơi này, nhưng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hành. Động lại cùng bọn họ phía trước đoán trước quá hoàn toàn bất đồng, hắn giống như rất cưỡi xe nhẹ đi. Đường quen ngồi xổm xuống cùng cái này tiểu nam hài nói lên lời nói. Bên cạnh hai người tâm nói các ngươi hai như thế nào còn liêu thượng đâu. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu cái kia tiếng cười từ vừa mới bắt đầu liền biến mất. Ở nàng để sát vào cái kia nam hài tử thời điểm. Nàng lỗ tai cũng cùng ngã trên mặt đất hai người giống nhau nghe thấy được rất nhiều lẩu thập. Cẩm, chỉ là đơn giản như vậy phân biệt Hoa Vinh Nguyệt là có thể nghe ra tới 6 cá nhân. Có nam hài tử cũng có nữ hài tử, theo nàng phỏng chừng. Sự tình trải qua đại khái là như thế này thiên dịch lâu chộp tới một đám cô nhi muốn bồi dưỡng. Vốn dĩ này cũng không có gì. Ai ngờ bên trong ra tới cái thiên phú dị bẩm tiểu hài tử. Trực tiếp đem mặt khác sở hữu tiểu hài tử đều cấp xử lý, có thể là bởi vì giết mặt khác tiểu hài tử. Dẫn tới cái này tiểu hài tử trước tiên xuất hiện một ít kỳ dị biến hóa. Hắn ảo tưởng bị hắn giết chết những cái đó hài tử kỳ thật cũng chưa chết. Mà là giấu ở hắn trong đầu, truyền âm thứ này. Dù sao cũng không trải qua dây thanh, nhưng người bình thường cũng sẽ không làm ra cái thứ hai thanh âm. Bởi vì người bình thường cho dù là đơn thuần tự hỏi cũng chỉ sẽ dùng một cái tư duy đi tự hỏi, mà không phải phân thành hai người ở đầu mình lẫn nhau đánh. nhưng trước mặt cái này tiểu nam hài liền rõ ràng có chút kỳ quái. Hắn loại tình huống này ở y học đi lên giảng liền kêu bệnh tâm thần phân liệt. Cũng chính là tục xưng bệnh tâm thần, cái kia tiểu nam hài tựa hồ trong não đang ở vì như thế nào. Đem Hoa Vinh Nguyệt cấp giết chết mà tranh luận không thôi. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy có vài cái thanh âm đang ở khe khẽ nói nhỏ, trên người hắn hương vị rất quen thuộc, chúng ta không thể hiện tại liền đem hắn giết, thật là rất quen thuộc. Rất quen thuộc hương vị a, chính là hắn đã nghe thấy chúng ta nói chuyện, nghe thấy chúng ta người nói chuyện đều phải lưu lại bồi chúng ta cần thiết đến chạy đi. Chúng ta hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, giết bọn họ chúng ta liền sẽ bị trước tiên phát hiện, không giết bọn họ chúng ta vẫn là trốn không. Thoát đi, giết hắn, giết hắn, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, đứa nhỏ này rất nhạy bén a. Cư nhiên nói trên người nàng có quen thuộc hương vị, chỉ là cái này hương vị không biết là dịch linh. Lung lưu lại, vẫn là nàng chính mình, bên cạnh hai cái đã ngã xuống đất không dậy nổi người cảm thấy chính mình ra. Đầu đều phải tạc, nếu đây là ở có thể hoạt động trạng huống hạ, bọn họ không nói hai lời một giây vụt ra hai dặm mà. Đáng tiếc hiện tại không thể động đậy. Chỉ có thể hơi giật mình môi ở chỗ này nhìn bọn họ, cái loại cảm giác này thật sự muốn sống không? Được, muốn chết không xong, đặc biệt là nam nhân kia. Hắn đồng tử đều đã phóng đại, dựa vào lạnh băng trên vách tường lại mồ hôi lạnh như chú. Hắn nhận ra tới cái kia tiểu nam hài đến. Tột cùng là cái gì? Ở không nhận ra tới phía trước có lẽ còn hào. Nhưng một khi nhận ra tới chính là nồng đậm tuyệt vọng, hẳn là cổ vương, này như thế nào sẽ có cổ vương, tiểu đệ đệ, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có nói lời nói, mà là chọn dùng cùng tiểu nam hài giống nhau, nói chuyện, phương thức. Nàng miệng cũng không có khép mở, thanh âm lại tại đây một mảnh trên đất trống, vang, khởi. Nàng nói, ngươi muốn giết ca ca sao? Tiểu nam hài tựa hồ là cúi đầu rối rắm một chút. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Tỷ tỷ nói muốn, ca ca nói không nghĩ. Bọn họ xảo rất lợi hại, hắn nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Cặp kia màu đỏ đôi mắt dần dần sáng lên. Nhưng là ca ca ngươi có thích hay không cùng ta cùng nhau chơi đâu? Ca ca hẳn là sẽ thích đi. Hoa Vinh Nguyệt vươn tay tới nhẹ nhàng vuốt ve nam hài tử đầu. Bên cạnh hai cái không động đậy người nhìn đều kinh ngạc. Tâm nói Hoa Vinh Nguyệt này tố chất tâm lý có thể a. Lúc này cư nhiên còn có thể giống sờ bình thường tiểu hài tử đầu giống nhau đi sờ hắn. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ là nghiêm túc suy xét hai giây. Sau đó vẫn là kia phó ôn nhu cười đối tiểu nam hài nói. Ca ca rất tưởng cùng ngươi cùng đi chơi, nhưng là ca ca trong óc người chỉ sợ không đáp ứng đâu. Hết chương.